Ta man hoang bộ lạc, chương 2118, gocchuyenaudio.com. Thấy bọn họ đại chiến không ngừng, Đế Tuấn, Đông Hoàng vẻ mặt cười nhạt thầm nghĩ, đánh đi tốt nhất đánh chết vài tên, lưỡng bại câu thương. Thực ra Đế Tuấn và Đông Hoàng có một loại địch ý đối với Phật Tổ, bởi vì Phật Quang có lực sát thương và khắc chế rất lớn đối với yêu tộc. Phật thật đáng ghét, Côn Bằng vẻ mặt chán ghét nhìn Phật Tổ tràn đầy căm ghét đối với Phật Quang, rất chướng mắt, cảm giác cực kỳ khó chịu. 12 tổ vu thì cảm thấy bình thường đối với Phật Tổ, bọn họ được truyền thừa từ sức mạnh của bàn, tất nhiên là theo đại đạo lực lượng thân thể. Hiện tại thấy Phật Tổ cường đại, trong lòng tuy giật mình, nhưng không có cảm giác đặc biệt gì, ngược lại rất tò mò vị Phật Tổ này có bị thiên đế trấn áp hay không. Định, đang lúc mấy cường giả đánh nhau kịch liệt bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh cường đại giam giữ, hư không yên lặng, không gian bị dừng lại. Phật Tổ vẻ mặt hơi biến sắc, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể kháng cự đè xuống, ánh sáng vàng toàn thân tán loạn, kim thân cường đại không thể chịu nổi vỡ ra. Ầm, giây sau, một bàn tay khủng bố từ trong thiên giới vươn ra, chắn ngang quét qua đám người, đánh bay toàn bộ chùm đang đại chiến. Thiên đế ra tay, một kích đánh bay 5 cường giả Phật Tổ, Phong Đô, Minh Hà, Minh Trà, Mạnh Bà, khiến người ta khiếp sợ. Thiên đế, Phật Tổ trong lòng kinh hoàng, càng hiểu rõ sâu sắc sự cường đại của thiên đế, vừa rồi chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình giống như sắp bị trấn áp. Nếu như thiên đế thật sự muốn trấn áp hắn, tuyệt đối không hề có chút khó khăn nào, đây chính là điểm cường đại của thiên đế sau khi hồng hoang thăng cấp, khủng bố vô cùng. 4 người Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà liếc nhau, thấy được kính sợ trong mắt nhau. Chỉ có Minh Trà rõ ràng nhất, thiên đế chỉ là một phân thân của cổ trần, một phân thân đã đáng sợ và kinh khủng như vậy, thế hiện giờ bản thể khủng bố đến mức nào? Phật giới, không thể ép buộc độ hóa bất cứ sinh linh nào. Trên thiên giới truyền xuống một âm thanh lạnh nhạt, tràn đầy uy nghiêm, mang theo một loại chí cao vô thượng, ý chí không thể nghi ngờ. Phật Tổ trong lòng chấn động mãnh liệt, chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, cần tuân mệnh lệnh thiên đế, Phật giới đón chào chúng sinh chư thiên, hễ là sinh linh có trí khôn đều có thể thành Phật. Câu này vừa nói ra, hấp dẫn vô số sự chú ý của sinh linh, rất nhiều sinh linh hơi dao động, bước vào Phật giới, thành Phật là một đại đạo. Hừ, ma giới ta cũng mở rộng ma đạo, bất kỳ sinh linh gì cũng có thể tu luyện ma đạo, phi thăng ma giới liền có thể thành ma. Ma chủ lên tiếng, lời nói truyền khắp toàn bộ hồng hoang và vô số đại thế giới nhỏ, chúng sinh hiểu ra, Phật và ma đang so đấu với nhau. Có điều, trong hồng hoang còn có một loại tiền đồ tươi sáng khác, đó là đại đạo tiên lộ, nhân hoàng mở ra tiên lộ thành tiên, là một đại đạo. Trong hồng hoang có thần ma, còn có tiên, bây giờ có ma thêm cả Phật, có thể nói là phơi bày ra một loại đại đạo tranh phong, muôn vàn nụ nở hoa. Yêu giới sẽ chào đón tất cả chúng sinh đều có thể là yêu. Đế Tuấn, Đông Hoàng không cam lòng bị rớt phía sau, trực tiếp truyền đạt ý tưởng của chính mình, thậm chí toàn bộ yêu tộc muốn mở rộng, tất nhiên phải nhân cơ hội này ló mặt ra. gocchuyenaudio.com, ma chủ, Phật Tổ cùng nhìn lại, 3 người Đông Hoàng, Đế Tuấn, Côn Bằng toàn thân căng cứng, chỉ cảm thấy áp lực lớn, nhưng vẫn dáng đứng vững. Hừ, mấy vị trùm địa giới và Phật Tổ hừ lạnh một tiếng, song song rút lui, không tiếp tục đại chiến nữa, bởi vì thiên đế đã ra mặt can thiệp. Còn đánh tiếp nữa, nói không chừng sẽ bị vị thiên đế sâu không lường được kia trực tiếp trấn áp, mất hết mặt mũi. Cường giả trùm các phương vu tộc, 12 tổ vu, Tu La tộc, Minh Hà, còn có linh tộc thiên giới, nhân tộc hai mặt nhìn nhau, sau đó ai đi đường nấy. Kế tiếp là toàn bộ tàn dư của trăm tộc thu nạp chiến lợi phẩm, chiếm đoạt thế giới và căn cơ của liên minh trăm tộc, hoàn toàn lớn mạnh hồng hoang. Đối với loại chuyện tốt như thế này, thế lực các phương hồng hoang đều tranh nhau, có thu hoạch, có chỗ tốt, có lợi ích, ai không đi mới là đồ ngu. Có thể đoạt được một thế giới nhỏ thì đã là thu hoạch lớn, thậm chí có chủng tộc cướp được một trung thiên thế giới, hơn nữa có chủng tộc cường đại đoạt lấy một phương đại thiên thế giới. Thí dụ như Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Bạch Hổ tộc, còn có Hỏa tộc, Titan tộc đều lấy được thu hoạch khổng lồ. Đương nhiên, cửu giới mới là chiếm phần lớn, trùm khắp nơi đều chia cắt căn cơ của liên minh trăm tộc, đại thế giới nhỏ bị chia cắt hoàn tất cách trương.